Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, măng làm bảo tạc. Một đợt thăng thiên, Cẩu Hùng xuất hiện quá đột ngột. Hàn Quốc đội bên này tự nhận là đã đợi đầy đủ thời gian dài, cũng đã đầy đủ cẩn thận. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, có thể làm được tại đối mặt đến đối thủ có phạm nhân hạ lớn như vậy, sai lầm, tình huống dưới vẫn giữ vững tỉnh táo, chờ đến đối thủ người thứ hai phạm phải sai lầm mới tập thể vọt tới trước. Đây tuyệt đối là một kiện vô cùng khó được sự tình. Phải biết tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là người, mà không phải tinh thần, nhất là tại loại này cần 5 người kề vai chiến đấu. Thiếu một hoàn đều không được đoàn đội trong trò chơi, 5 người đầu óc không có khả năng nghĩ đến một khối. Mà tại chiến cơ chớp mắt là qua tình huống dưới, phụ trách chỉ huy người kia cũng không có khả năng tại 0.1 giây thời điểm đem kỹ càng chiến lược cùng đấu pháp hoàn toàn bố trí xuống tới, cho nên liền xem như toàn thế giới ưu tú nhất, cường đại nhất đội ngũ, vẫn không thể tránh khỏi bởi vì cái nào đó tuyển thủ người bên trên đánh giá ra sai mà phát sinh sai lầm. 5 người, 5 cái đầu óc, đối mặt khó bề phân biệt đoàn chiến, muốn làm được trên dưới một lòng là thật quá khó khăn chút. Nhưng cái này một đợt Hàn Quốc đội lại làm được. Chỉ là bọn hắn ngàn nghĩ vạn không chút suy nghĩ đến. Đây có lẽ là CN bên này đối bọn hắn thiết hạ tới một cái bẫy. A đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Bọn hắn đã không có nhiều cơ hội suy nghĩ. Kinh khủng kiếm khí vòi rồng đem tháp phòng ngự hạ 4 người tịch cuốn lại. Đồng dạng kèm theo còn có mở ra đại chiêu Cẩu Hùng trong đám người điên cuồng điện liệu. Yasuo đại chiêu khống chế thời gian cũng không dài, chỉ đủ Cẩu Hùng A ra 3 lần đến mà thôi, vẫn là không có phát động dê đao hiệu quả Cẩu Hùng. Cho nên tạo thành tổn thương cũng sẽ khá có hạn, nhưng không nên quên, cái này Yasuo thuộc về cực đoan cô nhi cái chủng loại kia ra già. Tại rank bên trong, nhất là thế yếu cục là sẽ bị phun đến chết cái chủng loại kia. Rất nhiều Yasuo tại liên tiếp sau khi chết vẫn làm theo ý mình. Tới trước giao điện, lại đến vô tận, có lúc thậm chí tại trò chơi lúc kết thúc, mình vô cực kiếm còn không có làm được. Từ bỏ tất cả phòng ngự thủ đoạn, chỉ cần mình khoái hoạt, như vậy là đủ rồi. Vô tận giao điện ra giả, tại tổn thương bên trên không thể nghi ngờ là bảo tạc. Suy nghĩ kỹ một chút, loại này ra giả kỳ thật không có tâm bệnh, thuộc về Yasuo tổn thương cao nhất hai kiện bộ tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng vấn đề ngay tại ở, không biết có bao nhiêu rank bên trong Yasuo tại có một thân có thể đánh ra 1 vạn điểm thương tổn. Đánh trang bị lúc lại bởi vì đại chiêu không có phóng xuất quy kỹ năng toàn không nguyên nhân, chỉ đánh 200 điểm e kỹ năng xuyên thẳng qua trên người người khác chỗ lưu lại tổn thương. Cùng mình thao tác có cực lớn quan hệ, đương nhiên cũng cùng không có loại kia có thể hỗ trợ đánh bay 3-4-5 cái địch phương anh hùng đồng đội có quan hệ, đều phải chết. Uzi sắc mặt đỏ lên, cái này mẹ nó là hắn cái này bàn kéo thoải mái nhất một cái đại chiêu. Yasuo trường đao trong tay nương theo lấy bạo ngược xốc xếch kiếm khí từ không trung ầm vang hạ xuống. Hàn Quốc đội bên này bị error đến 4 người bên trong. Trừ Galio hơi thịt một chút bên ngoài, những người còn lại tại loại này trang bị Yasuo trước mặt đơn giản giống như là giấy đồng dạng. Muốn nói mấy người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút bổ sung hộ giáp trang bị. Nhưng là, tại Yasuo tổn thương trước mặt, chỉ cần người không có khiên băng random có thể giảm bớt bạo kích tổn thương. Như vậy mặc kệ ngươi có bao nhiêu hộ giáp, đều là đệ bên trong đệ. Huống hồ, còn có một cái Gragas tại A. Flilop lần này không có e tránh, mà là sử dụng tránh e. Đã đối thủ đã bị khống chế lại, kia e tránh cùng tránh e không có gì ngoài mang cho khán giả thị giác hiệu quả không giống nhau lắm. Bên ngoài, kỳ thật có khả năng đạt thành kết quả đều là nhất trí. Gia Vân trơ mắt nhìn Gragas dần hiện ra mình đại chiêu phạm vi. Sau đó trở về một chút, như là lên đường kia dao động băng trụ, đầy bụng ra hung hăng đỗi tại bị Yasuo khống chế lại bốn cá nhân trên người. Đông, bốn người chưa rơi xuống, HP đã lần nữa sụt giảm một mảng lớn. Ngay sau đó, răng rác, EQA đánh ra tới song gió hiệu quả, phối hợp R kỹ năng tổn thương rơi xuống, gần như đầy máu Esrean đứng mũi chịu sào dẫn đầu bị miểu sát. Miss Fortune cơ hồ là cùng Esrean đặt song song bị dây. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, tại bị Cẩu Hùng đánh bay trước đó, Miss Fortune vừa mới bưng trong tay mình song súng tại cộc cộc cộc kéo đại chiêu bắn phá. Chỉ là hắn cái này đại chiêu tiếp tục thời gian còn không có một giây liền bị đánh gãy. Là thật ngắn nhỏ không được. Uzi bắt đầu vui vẻ. Có Cẩu Hùng kháng tháp, hắn tại tháp phòng ngự hạ chính là một loại không chút kiêng kỵ trạng thái. Thậm chí Uzi đều không tính thế nào để quy. Đang chơi Yasuo tình huống dưới hắn thế mà chơi ra ADC thành thạo đi chặt cảm giác. Yan lấy trường đao trong tay Yasuo một đao lại một đao đuổi theo Faker cùng Riven chặt. Chính như Uzi nói như vậy, cái này dao động, đều phải chết, một cái đều không sống nổi. Quadra kill, bốn giết rung động âm thanh vang vọng đang triệu hoán sư trong hạp cốc. Mà từ đoàn chiến trong nháy mắt bộc phát đến kết thúc. Mới bất quá 5 giây tả hữu thời gian, EQ nhị liên vào sân, đồng thời đại chiêu mũ đi lên ra vần cả người đều choáng váng. Hắn mở ra mình cái thứ hai lớn kiện thạch tượng quỷ bản giáp. Nhưng là, không có người đánh hắn. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, các đội hữu đã toàn bộ chết sạch. Hắn thật giống như một đứa cô nhi đồng dạng đứng tại mình thiên băng địa liệt phạm vi bên trong. Nha, cũng không thể nói không có người đánh hắn. Chí ít, Xion vẫn là tại chuyển vận hắn. Chó con năm giết. Hóa thành nước suối quan chỉ huy sử xâm minh cũng này đi lên. Ta còn có tránh, hắn chạy không thoát, Uzi vui vẻ, quy tránh đâm trúng Gia Vân phát động giao điện hiệu quả. Chợt dây e tiếp hòa a, vô cùng trôi chảy đuổi theo Gia Vân chặt. Siê đem Gia Vân đánh còn lại không đến 1/5 HP thời điểm liền đã dừng tay. Uzi đưa tay cuồng cung Ronan đem Gia Vân thổi bay lên. Một lần nữa một phát hòa A đánh ra bạo kích, trực tiếp đem Gia Vân đầu người bỏ vào trong túi. Oanh, hiện trường người xem xôi trào, nhất là khi nhìn đến trên màn hình lớn xuất hiện cái kia vô cùng rõ ràng Penta kêu lúc. Tất cả dấu ở phép bổ trợ hẻm núi, thường thường bị nho nhã hiền hòa, thân thiết ân cần thăm hỏi người nhà các người chơi đều chảy xuống cảm động nước mắt. Thấy không? Yasuo cái này anh hùng chính là vui sướng như vậy. Các người thế mà đi vào liền ban rơi khoái hoạt. Đây là cỡ nào để cho người ta không sung sướng một sự kiện a? Tuyển thủ chuyên nghiệp tại loại này mang tính then chốt thế giới thi đấu sự tình bên trên đều cầm. Năm giết, điều này nói rõ Yasuo cái này anh hùng khai phát tiềm lực vẫn to lớn vô cùng a. Muốn chơi? Trở về nhất định phải luyện nhiều tập một chút. Một đợt, Lý Mục chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Cái này dao động sử xâm minh đã vua màn ảnh bản sắc. Đây là CN an bài tốt sao? Kỳ thật có phải thế không? Sử xâm minh vừa rồi nếu như có thể đại chiêu lái đến Esrean. Như vậy Lý Mục liền sẽ trực tiếp lên. Lấy trước mắt CN toàn thể thành viên trang bị dẫn trước. Tại khai đáo đối phương duy nhất tổn thương coi như có thể xê vị tình huống dưới. Chỉ cần có thể đem nó dây mất, như vậy đừng nói là càng trụ hai, liền xem như vượt qua cao điểm bọn hắn đồng dạng có thể đẩy ngang Hàn Quốc đội nghiền ép lên đi. Chỉ là đép phản ứng quá nhanh, mới khiến cho CN bên này khởi động B kế hoạch mà thôi. Về phần Gragas cái kia đại chiêu. Mặt ngoài nhìn qua giống như nổ chẳng ra sao cả, nhưng trên thực tế, cái này vừa vặn là clear lốp đa mưu túc trí một mặt a. hắn một cái kia đại chiêu, trực tiếp là đem đối thủ sang bên hai người tới gần đến gần sát nhà mình đồng đội kia một bên. Có lẽ Hàn Quốc đội chính bọn hắn đều không có chú ý tới. Đường Gragas ném xong đại chiêu thời điểm, bọn hắn chính diện bốn người lẫn nhau ở giữa khoảng cách đã gần vô cùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,